ngày, giờ mây đen đã kín mít, lấy cái này với cái nọ, bước ra đường trời tối mịt. Giờ tan học vừa mới kết thúc chưa lâu, ngồi lên xe đạp cũ của mẹ, đạp thật nhanh đến quán lẩu. Trên đường đi nó thấy được nhiều thứ, nó thấy lũ bạn bằng tuổi nó ăn những cái thứ nó chưa từng thử. Thằng mua quà đồng gói, thằng thì ngồi xe hơi, thằng thì đéo bạn gái nhưng không nói nổi một lời. Lắc đầu rồi đi tiếp, không phải việc của nó, chú tâm vào đi thật nhanh. Cầu muộn giờ ông chủ lại cau, có 18 tuổi lên thủ đô vừa hành gồm music. Đêm Noel mà không cố tiền nhà mai ai trả cho mình. Mày tình chưa có vì gian khó vẫn đầy vai, từng có ngày nó ăn đồ thừa mà người ta để lại. Thật sai khi nói nó không có tương lai, vì hành trang tốt nhất cuộc đời là những thứ nó thường trải. Ở một cuộc sống khác cũng là tuổi 18, cậu có nhà riêng xe hơi và tài khoản có nhiều số 8. Nhưng đây không phải là thứ mà cậu cần, thứ cậu cần là bữa ăn gia đình, luôn có đủ người thân, sự quan tâm luôn luôn có vì cậu không thiếu người bên quanh. Nhưng sự quan tâm tiền bạc ấy rồi thì cũng sẽ về nhanh, họ luôn đến và đi vì muốn tiền của cậu. Đó có lẽ là lý do mà cô vẫn chưa có hoàng hậu. Ngồi trên con đau đi, cậu mở to tầm mắt, cậu thấy nét mặt vui tươi một đôi trai gái, tay thì nắm chặt. Thật buồn cười, tiền bạc là thứ họ không có, nhưng chàng trai ở đây luôn thầm mong được giống họ. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình như Spider-Man, không cần Merry Christmas mà là Mary Jane. Dừng xe xuống hè, đi vào sân bóng cây, thời tiết Hà Nội nhìn tâm trạng cậu, có mưa bay ở đây. Theo như tri kỷ, như anh em không phân biệt về giàu nghèo, nỗi buồn chắc trở đều bị xóa tan. Với họ người ngồi bên cạnh là quà ông già Noel ban. Chốt kẻ khóc thật gì đã khổ, kẻ cười ấu lệ ở trong tim, nhằm mặt phố hay trong ngõ nhỏ, Giáng sinh vui vẻ, Hà Nội Undreams.